có ai hỏi tôi nguyên cớ sao lại buồn, tôi không biết nói sao nhưng tim lại quặn đau. Nếu có ai bảo tôi tim đớn đau vì yêu, tôi tha thiết tin rằng trong tôi giờ đang yêu. Thà một tiếng em không cần tin tôi, thà lời nói cho một lần câu ra tình. Đừng đừng để tôi âm thầm từng đêm, đừng đừng cố ghêu phiền em hỡi em. Có nghe chăng nỗi sầu mang u buồn vây kín. Một lần chót yêu một lần mà thôi, một lần khóc cho cuộc tình không lối về. Ngàn lần nhớ thương một vạn lần hơn, ngàn lời hứa sao bây giờ em đã quên. Ai ân xưa quên kỷ niệm xưa, sao em đành quên. Không biết tại sao